Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Minh bỏ ra để tạo niềm tin cho bà Liên á, cũng có thể là do ông Nhật ông đưa hoặc là ông cho mượn. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, hắn theo lệnh của ông Nhật tìm cách chiếm đoạt cái tờ giấy công chứng đó để hủy bỏ và giết người diệt khẩu. Sau cùng trả lại miếng đất cho ông Nhật, còn mình thì nhận được một khoản kha khá trong cái số tiền mà bà Hương Liên bà góp vô để mua đất. Dẹn cả ba đường lại không có một chút kẽ hở. Chuyện bà cặp bộ thì không ai hay biết. Ông Nhật đêm đó dù vô tình hay cố ý đi công tác thì cũng đã có bằng chứng ngoại phạm rồi. Cái nhân chứng quan trọng nhất là bà Liên thì đã bị diệt khẩu. Chỉ cần không có đơn khiếu nại yêu cầu truy lùng hung thủ từ ông Nhật thôi thì vụ án coi như khép lại. Khi trong căn nhà không có bất kỳ một dấu vết gì ngoài lời khai bớt hết toàn bộ số tiền trong két. Nè, lúc nãy á, Trang thấy Trần Minh chỉ lấy một ít thôi đúng không? Đúng rồi, chắc chỉ vài tờ thôi hả? Đó có thể là chủ đích của ông Nhật, hòng đảm bảo hơn cho cái sự ngoại phạm của mình, giết người cướp của chẳng hạn, hoặc là vợ buồn chuyện gia đình rồi tự tử. Qua lời tự sự của ông chồng á, thì làm sao xác định được đúng sai. Mọi thứ gần như là không có kẻ hở. Vậy bây giờ làm sao nữa Sơn? Chúng ta không thể dùng những lời lẽ vừa được bà Hương Liên kể lại mà đến tố tụng với cơ quan chức năng được. Lại càng không thể mời họ gặp trực tiếp trong hồn bà ấy để mà đối chất. Nghe nó hơi buồn cười đúng không? Trong cái chuyện này á, bây giờ chỉ có một thứ gỡ hết được toàn bộ nút thắt thôi. Đó là cái bản công chứng nhà đất photo của bà Hương Liên. Mình chỉ cần có nó, cơ quan chức năng sẽ có thêm một cái tên để nghi ngờ và khoanh dùng lại, đặt một cái tiền đề để mà tái khởi động lật lại cái vụ hồ sơ, điều tra lại vụ án. Nhưng mà một tờ giấy photo thôi thì làm sao họ tin được? Trang thấy không có tin tưởng đó. Sơn là một kẻ ngoại đạo, bây giờ tự dưng sở hữu lá bùa của tông môn thầy Huyền Vũ. Nếu mà Trang bắt gặp, Trang có đánh dấu hỏi không? Thì ra là vậy, Trang hiểu rồi. Nè, Sơn nhờ Trang một chuyện. Từ đây cho tới 49 ngày á, có cái bữa nào qua làm tuần nữa không Trang? Theo thông lệ thì những gia đình có điều kiện á, người ta sẽ cúng theo tuần đầy đủ cho tới 49 ngày. Nhưng mà xét theo thời gian vừa qua, vong linh đi chịu ải thì đã là 21 ngày rồi, mà bên phía gia đình không thấy ai sang mời thầy nữa hết á. Trang nghĩ chắc họ đã dành tới 49 ngày luôn, tại vì 49 ngày là bắt buộc rồi. Đợi tới đó thì Sơn sợ thời gian nó quá lâu sẽ làm lắng cái sự việc xuống. Chưa kể là không may cái tờ giấy công chứng photo đó bị chồng bà phát hiện rồi quỷ hoại đi. Đúng rồi, có cách này á, không biết có khả thi không? Sợ trái đạo lý á, Vô Lượng sẽ không làm. Tôi sẽ nhờ Vô Lượng ẩn thân vào trong nhà, tìm cách trà trộn bàn thờ bà Hương Liên, tạo cảm giác hoang mang về tâm linh cho ông chồng. Từ đó chắc chắn sẽ tìm tới thầy, hoặc là nhờ một ai khác chỉ điểm và diễn giải ra. Chuyện này chắc là Trang phải hỏi thầy, chứ không dám tự làm. Vô Lượng cũng không dám tự ý làm việc này đâu. Nhưng mà nếu có tác động cũng chỉ khiến cho bát nhang bùng cháy hay là cái gì đó thôi, chứ không có tác động trực tiếp lên đồ lễ hay là xáo trộn bằng cúng được. Vậy thì phải nhờ Quỳnh Trang rồi. Bây giờ Trang về hỏi xem á, cái tờ giấy photo còn lại bà ta cất ở đâu. Tiếp theo mới xin thầy cho Vô Lượng làm cái việc bất đắc dĩ đó. Bên phía gia đình mà có ai tới xin chỉ dẫn thì bằng một cách nào đó thuyết phục họ cho mình tới để bày lễ cúng. Lúc đó thì cái việc đột nhập truy tìm bằng chứng á, sẽ do Sơn hoặc là Trang đảm nhận. Trang hiểu rồi. Trang không chắc chắn điều gì, nhưng mà Trang sẽ thử. Việc thuyết phục họ làm lễ á, thì chắc sẽ không khó đâu. Chạy xe về nhà mà trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng là mấu chốt của vụ án đã dần dần được lộ ra. Tuy nhiên lo chính là khi nãy ở quán trà sữa, Trang có đề cập tới việc mà tôi nhờ Vô Lượng phải thông qua sự cho phép của thầy. Còn chưa kể dù thầy có chấp thuận đi chăng nữa, kế hoạch cũng chỉ mới thành công một nửa thôi. Việc đến cúng lễ và lựa thời cơ đột nhập để tìm kiếm cái tờ giấy công chứng photo không hề đơn giản một chút nào. Nếu không muốn nói là cũng có quá nhiều rủi ro. Mà phần thiệt thòi đang nghiêng hẳn về phía bọn tôi. tưởng đâu đã mở ra một hướng đi mới, nhưng không ngờ kéo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net